Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, Hổ Lang Đan. Đấu sư lực lượng, vạn dược trai, trang viên, một gian bên trong mật thất. Từ khi mấy ngày trước đây Chu Thần giết Diêu Tiên Sinh về sau, cái này vạn dược trai liền bị Chu Thần chiếm xuống tới. Tại quen thuộc vạn dược trai tình huống Tiểu Y Tiên trợ giúp dưới, Chu Thần dễ như trở bàn tay quét sạch vạn dược trai trai chủ thân tín. Sau đó, Chu Thần lại đề bạt mấy cái ngày bình thường cùng Tiểu Y Tiên thân cận người trung hậu đàng hoàng. Đại bổng cùng táo ngọt đều xem trọng phía dưới. Giá trị mười mấy vạn kim tệ vạn dược trai cửa hàng cùng trang viên liền toàn rơi xuống Chu Thần trong tay. Lúc này, trong mật thất, Chu Thần cầm một viên màu xanh đan dược. Phía trên thụy khí vờn quanh, ẩn ẩn có hổ lang dị tượng đang gầm thét. Hệ thống, xem xét bảng thuộc tính. Hổ lang đan giá trị 3.000 điểm nhân quả. Loại hình: đạo cụ, huyền huyễn loại. Đan dược cấp bậc: nhất giai, uy năng có thể cường hóa nhục thân. Có một hổ một sói cự lực, tùy tiện có thể vỡ bia nứt đá. Bởi vì là dùng sinh linh tế tự thượng thiên đạt được, nuốt về sau đem không có hậu hoạn, túc chủ có thể yên tâm phục dụng, không cần cố kỵ căn cơ bất ổn. A, không sai, hệ thống ngươi coi như có chút lương tâm, không uổng công ta tốn hao mới từ Tiểu Y Tiên nơi đó được đến 3.000 điểm nhân quả. Kia là tự nhiên, hệ thống xuất phẩm hẳn là tinh phẩm. Nghe hệ thống mèo khen mèo dài đuôi, Chu Thần khóe miệng giật một cái, không có nhận câu chuyện. Từ ngày đó cùng Mục Xà đối chiến thời khắc, Chu Thần liền phát hiện, chỉ là có tốt vũ khí, tố chất thân thể theo không kịp, cũng khó có thể ứng đối đấu khí đại lục cường giả. Chỉ là một cái nho nhỏ đấu sư, thiếu chút nữa để hắn lật thuyền trong mương. Vì vậy, hắn mấy ngày nay một mực tại hệ thống bên trong sàng chọn có thể cường hóa tự thân huyết thống, đan dược, công pháp cái gì tu luyện quá chậm, không thích hợp với hắn. Cuối cùng, Chu Thần chọn chúng Long Phù thế giới xuất phẩm Hổ Lang Đan. Đan này tại Long Phù thế giới xưa nay nổi danh rất nhiều. Thượng cổ đại đế dùng ngũ sắc thổ xây tế đàn, thả lấy hơn 10 loại dược liệu, giết hổ lang lấy tế thiên, có thể được kỳ dược Hổ Lang Đan. Các binh sĩ ăn vào, từng cái đều cường hoành vô cùng, có một hổ một sói cự lực. Trên chiến trường đánh đâu thắng đó, cái gọi là Hổ Lang Chi Sư chính là như thế gọi tên. Đan dược này chính là ở đằng kia Long Phù thế giới, cũng là rất nhiều thế lực lớn nóng mắt kỳ vật. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần trong lòng đại động, không do dự nữa, há miệng đem Hổ Lang Đan nuốt xuống. Oanh, dược hoàn vào miệng tan đi, một cỗ bức người mùi thuốc thấu thể mà ra, thấm vào ruột gan. Chu Thần trên thân hiện ra thanh khí quấn quanh toàn thân, tại hắn thất khiếu bên trong ra ra vào vào, toàn thân cao thấp 10 tỷ tế bào đều đang run sợ gieo hò, như đói như khát hấp thu hổ lang tinh khí. Trong thân thể phảng phất cái gì gông xiềng bị dược lực nháy mắt xông phá, một đạo tràn trề đại lực phấp phới toàn thân. Nhục thân chiến minh, hổ báo lôi âm, mấy hơi ở giữa, Hổ Lang Đan liền đem Chu Thần thân thể một lần nữa tạo nên. Lập tức hắn khí tức đột nhiên thay đổi, bình thường chi tướng quét sạch sành xanh, thay vào đó là một loại như vực sâu biển lớn giống như thâm trầm. Mơ hồ trong đó, có một hổ một sói hư ảnh tại quanh thân vờn quanh. Hồi lâu, dược lực tán lui, Chu Thần con mắt chậm rãi mở ra, một vệt thần quang chợt lóe lên, đoạt người tâm phách, khí tức bình tĩnh trở lại. Chu Thần cảm thụ được thân thể biến hóa, chỉ thấy nguyên bản lỏng thân thể trở nên chặt chẽ đứng lên, cánh tay, eo cơ bắp gần như hoàn mỹ, hô hấp ở giữa liền có một loại vận luật cảm giác. Oanh, Chu Thần vung ra một quyền, chính là một trận không khí xé rách thanh âm truyền đến. Cảm giác bằng vào nhục thân liền có thể đối cứng đấu sư cường giả. Chu Thần chậm rãi đứng người lên, không khỏi tán thưởng lên hệ thống ra sức đến. Hệ thống, điều ra ta cá nhân thuộc tính. Đinh, tuân lệnh. Trong chớp mắt, một màn ánh sáng hiện lên ở Chu Thần trong đầu. Tính danh, Chu Thần, nghề nghiệp, vị diện người xuyên việt chủng tộc, nhân tộc, thực lực, nhất giai đỉnh phong, đấu sư, lực lượng, điểm nhân quả, 105 điểm, đã khấu trừ khoản 3.000 điểm, trang bị, không. Nhìn xem trống rỗng thanh trang bị, Chu Thần có chút lúng túng sờ lên cái mũi, lại nói AK-47 cùng Sharingan đều đến kỳ. Hắn cũng không có có điểm nhân quả đến lấy lại. Thùng thùng, hai tiếng tiếng đập cửa vang lên, Chu Thần liền biết là tiểu y tiên tới. Vào đi. Ầm ầm, cửa đá bị chậm rãi đẩy ra, vẫn như cũ một thân màu xanh váy áo, thanh tú tuyệt luân tiểu y tiên đi đến, nhìn qua khí chất đại biến, tràn đầy lăng lệ phong mang Chu Thần, đôi mắt bên trong hiển nhiên có chút ngạc nhiên. Ngươi đột phá? Chu Thần gật gật đầu, không nói lời gì kéo lại tiểu y tiên đầu ngón tay, không chút nào biết liêm sỉ. Tiểu y tiên đỏ bừng cả khuôn mặt, rút một phen tay không có tránh thoát, cũng không dãy dụa nữa, mím môi một cái, ra vẻ nghiêm túc nói: ngươi không phải để ta liên hệ chút lính đánh thuê sao? Ta đã liên hệ rất nhiều trước kia được ta cứu đã chữa, cùng ta quan hệ không tệ nhàn tản lính đánh thuê cùng nhỏ dong binh đoàn. Bọn hắn nghe điều kiện của ngươi về sau, rất muốn nhờ cậy ngươi, nghĩ hẹn ngươi gặp một lần. A, nhanh như vậy? Chu Thần lông mày nhướng lên, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu y tiên liền làm xong. Tự mấy ngày trước đây Chu Thần diệt đầu sói về sau, lăng đầu dong binh đoàn sản nghiệp cùng chỗ ở liền không xuống đến. Chu Thần cũng không có ý định lãng phí, liền chuẩn bị thành lập một chi thế lực của mình, đến thay hắn điều tra tình báo, quần ẩu đối thủ, bảo hộ hắn về sau chú định sẽ càng ngày càng khổng lồ cơ nghiệp. Vì vậy, hắn liền đem ý nghĩ này nói cho tại Thanh Sơn Trấn nắm giữ khổng lồ nhân mạch cùng danh vọng tiểu y tiên về sau, liền làm vung tay trưởng quỹ, không có quá chú ý việc này. Không nghĩ tới tiểu y tiên nhiệt tâm như vậy giúp hắn liên hệ. Tạ ơn. Chu Thần nắm chặt tiểu y tiên có chút phát lạnh ngọc thủ, có chút cảm động nói. Né tránh Chu Thần ánh mắt nóng bỏng, tiểu y tiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút ngạo kiều mà nói: ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là vì để ngươi sớm một chút giúp ta khống chế lại ta ách nạn độc thể. Ha ha. Đúng đúng, ta đã biết. Chu Thần gõ gõ tiểu y tiên đáng yêu mũi ngọc tinh xảo. Tại nàng không có kịp phản ứng trước đó, vừa xài bước ra phòng ngủ, nói sang chuyện khác: những lính đánh thuê kia ở đâu? Tiên nhi, ngươi dẫn đường. Dê xồm, tiểu y tiên sờ lên bị Chu Thần đụng phải tiểu xảo trắng nõn mũi, rất lâu mới biệt xuất một câu như vậy. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.